Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 300. Nhắc lại việc cũ. Ngụy trưởng lão, việc đó thế nào? Hiên Viên lão tổ hỏi Ngụy Tác. Chỉ cần giao trước yêu đan dương chi điểu, vãn bối đương nhiên cùng lưỡng vị tiền bối vào di tích. Ngụy Tác bình tĩnh nói, đưa trước cho tiểu hữu yêu đan dương chi điểu cấp thì không được. Ít nhất ra khỏi nơi đó hắn tính. Hỏa Vân chân nhân không hề do dự cự tuyệt. Ngụy Tác nhíu mày cả quyết. Đó là điều kiện cho chuyến đi này, tại hạ không muốn nhớ mày có gì bất chắc. Không chỉ mình không được lợi mà cũng không cứu được đồng bản. Đúng. Hiên Viên lão tổ cũng khuyên Hỏa Vân chân nhân, Âm Thi Tông có ưu thế, chúng ta cùng vào tức là đứng chung một thuyền, đưa trước hay sau không quan hệ gì. Ngụy trưởng lão cần yêu đan dương chi điều chỉ để cứu chỉ đồng bạn, trọng tình trọng nghĩa như thế, Hỏa Vân đạo hữu còn sợ y bội tín hạ. Đương nhiên không phải nguyên nhân đó. Hỏa Vân chân nhân bật cười lạnh, không nói thêm gì, vỗ mạnh lên một bảo lam sắc nô thú đại trên eo, lam quang tỏa ra, một con chim kỳ lạ dài chừng 2 thước xuất hiện. Lông con chim này gồm 2 màu trắng và vàng, sáng lấp lánh, tuy không lớn nhưng linh khí thập phần kinh nhân, hình thành một vầng sáng vào đỏ như mặt trời, rõ ràng tựu là dương chi điểu cực kỳ chân quý. Hỏa Vân chân nhân mắt lóe lên, dương chi điểu kêu quang quác, trước mặt chợt xuất mấy chục mũi bạch sắc hỏa tiễn, trong tích tắc bắn đi trăm trượng. Trong mắt Hiên Viên lão tổ và Ngụy Tác lóe lên dị quang. Nó theo tại hạ nhiều năm, đã tiến hóa đến lục cấp trung giai, hơn nữa được tại hạ dạy do nên rất có linh tính, thực lực còn cao hơn tu sĩ phân niệm cảnh tam trọng. Dương chi điểu tại thượng cổ tu đạo giới cũng được xếp vào hàng ngũ đại linh điểu, thiên tính sự cảm lành dữ hơn nhiều tu sĩ chúng ta. Có mấy lần tại hạ vì có nó sự cảm được điểm không lành nên mới không mất mạng ở những cấm chế không nhận ra. Hỏa Vân chân nhân nhìn Hiên Viên lão tổ và Ngụy Tác. Nếu hiện để dương chi điểu thổ yêu đan ra, năng lực phát sát khí tức nguy hiểm sẽ giảm nhiều, chúng ta vào thượng cổ di tích coi như thiếu một trợ thủ đắc lực. Chuyện đó, nghe Hỏa Vân chân nhân nói vậy, Hiên Viên lão tổ cũng chù trừ. Thượng cổ di tích, Hiên Viên lão tổ cũng đồng lòng. Tu đạo giới linh khí thiếu thốn, rồi tan biến hẳn, hậu thế tu sĩ tu luyện ngày càng khó. Số lượng đại thần thông tu sĩ không cách nào so với thượng cổ tu đạo giới. Trong thượng cổ di tích chưa biết chừng lấy được pháp bảo, tu luyện điển tịch từ thượng cổ để lại, thậm chí còn có cả linh dược kinh nhân. Nếu có đan dược mà dược lực đủ cho ông ta tăng trưởng 6-70 năm thọ nguyên thì rất khả năng xung kích tu vi kim đan cảnh tam trọng. Lão tổ, dù gì thực lực các vị cũng cao hơn bọn tại hạ, không cần lo lắng bọn tại hạ trở mặt. Hơn nữa chúng ta vào đó cần hợp lại hành động, vạn nhất vận khí tại hạ cực tệ mà mất mạng thì các vị lo gì không lấy được yêu đan dương chi điểu. Hỏa Vân chân nhân thấy Hiên Viên lão tổ còn chần chừ thì nói vậy rồi lạnh lùng bảo Ngụy Tác. Ai cũng là người thông minh, tại hạ chỉ nói thế, trước khi vào đó, tại hạ không đời nào bỏ đi một món bảo vật gơ y u nơ gơ hệ số an toàn đại tăng. Nếu các vị không tiếp nhận điều kiện, bọn tại hạ đành tìm tu sĩ kim đan kỳ khắc hợp tác. Với tại hạ và Lý đạo chủ thì tìm 1-2 tu sĩ kim đan kỳ hợp tác chắc không đến nỗi không được. Ngụy Tác trầm ngâm một chút. Vậy thì chúng ta cần nói rõ đã, chỉ cần ra khỏi nơi đó, dù có được lợi gì hay không, Hỏa Vân tiền bối đô đều phải giao yêu đan dương chi điểu cho tại hạ. Tuy gã cực kỳ không vui nhưng tình hình này đành vậy. Tu vi của Hỏa Vân chân nhân và Lý Sực Triển dù không địch nổi gã và Hiên Viên lão tổ nhưng bỏ chạy khẳng định không thành vấn đề. Lúc đó yêu đan dương chi điểu coi như không bao giờ với được. Được, Ngụy trưởng lão quả nhiên sảng khoái. Nghe Ngụy Tác đồng ý, Lý Sực Triển tức thì hớn hở. Hiên Viên lão tổ vui vẻ, vội nói: "Bất quá lão phu còn một yêu cầu. Trước khi vào đó, lão phu phải loan tin hai vị thành khách khanh trưởng lão của Hải Tiên Tông. Vạn nhất lão phu và Ngụy trưởng lão có bề gì, Hải Tiên Tông không còn ỷ trưởng, lão phu không dám nhìn mặt Lịch đại tổ sư." Bằng 312.389 bằng. Việc đó đã thành thì nói sớm hay muộn cũng thế. Hỏa Vân chân nhân gật đầu: "Trước sau cũng được. Nhưng ra khỏi chỗ đó, tại hạ không cần linh thạch, nhưng địa hỏa tiên liên đổi yêu đan dương chi điều thì cần. Hai cánh địa hỏa tiên liên không phải do Hải Tiên Tông bịa ra chứ? Hai cánh địa hỏa tiên liên trên mình vãn bối." Ngụy Tắc bình tĩnh lấy từ nạp bảo nang ra: "Được lắm." Hỏa Vân chân nhân liếc qua, thập phần mãn ý gật đầu: "Lưỡng vị đạo hữu định lúc nào sẽ xuất phát?" Hiên Viên lão tổ thập phần mãn ý gật đầu, hỏi Hỏa Vân chân nhân và Lý Sực Triển: "Chỗ đó là nơi nào?" "Đương nhiên càng nhanh càng tốt, nếu các vị chuẩn bị xong rồi, hiện tại xuất phát luôn." Lý Sực Triển mỉm cười: "Chỗ đó ở tại Tịch Diệt Bắc Hải, cách đây khá xa." "Tịch Diệt Bắc Hải?" Hiên Viên lão tổ hơi trầm ngâm một chốc, quay hỏi Ngụy Tác: "Ngụy trưởng lão, lưỡng vị đồng bạn của trưởng lão đi cùng hay về Hải Tiên Tông?" "Nếu về Hải Tiên Tông, chỉ cần đem tin hai vị này là trưởng lão bản tông truyền ra, chúng ta không cần quay về." Ngụy Tác hơi do dự một chốc, nhìn vào trong kiệu. Cơ Nhã không hề cân nhắc nói: "Ngụy Tác, bọn muội đi cùng huyên." "Được." Ngụy Tác gật đầu. Tình hình hiện thời, nếu gã không may không lấy được yêu đan dương chi điều thì không cứu được Hàn Vi Vi, chi bằng cùng vào. Vạn nhất lúc đối địch, Cơ Nhã và gã song tu luyện thành hàn đan có tác dụng không nhỏ. "Vậy thì lưỡng vị đạo hữu cùng bọn lão phu đi về phía Hải Tiên Thành, dọc đường gặp tu sĩ thì lão phu sẽ bảo họ truyền tin về, thế nào?" Hiên Viên lão tổ gật đầu, hỏi Hỏa Vân chân nhân và Lý Sực Triển: "Được, chúng ta lên đường ngay." Hỏa Vân chân nhân và Lý Sực Triển đáp ứng. Lý Sực Triển nghiêm mặt: "Bất quá chúng ta có 4 người, mỗi bên 2 người, vào trong mà lấy được bảo vật cần bàn rõ phương thức phân phối đã." Hiên Viên lão tổ gật đầu: "Theo ý Lý đạo chủ thì lấy được bảo vật, phân phối thế nào?" "Lấy được đồ trong đó, chúng ta chia 4, tại hạ và Hỏa Vân đạo hữu mỗi người một phần, lão tổ và Ngụy trưởng lão cũng vậy, các vị thấy thế nào?" Lý Sực Triển nói ngay: "Rõ ràng lão vào Hỏa Vân chân nhân đã thương lượng sẵn từ lúc ở Ly Hỏa Đảo, coi như chia đôi tạm là công bình." Hiên Viên lão tổ đáp ứng: "Vậy thì chư vị lên Ly Hỏa Phẳng để tới đó." Ly Hỏa Phẳng tuy không có lực phòng ngự như Thông Minh Liên Đài của lão tổ, nhưng tốc độ hơn một chút. Hiên Viên lão tổ đáp ứng, Hỏa Vân chân nhân vốn khắc bạc cũng tỏ vẻ vừa ý, tế xuất một món phi độn pháp bảo. Ngoại hình phi độn pháp bảo Ly Hỏa Phẳng như một con thuyền, toàn thân màu đỏ sẫm, dài hơn 10 trượng, mấy chục người ngồi lên cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Ly Hỏa Phẳng như điêu khắc từ nham thạch này, bên ngoài toàn là phù văn huyền ảo như hỏa diễm và nham tương, rực rỡ linh quang. Thấy pháp bảo này đột nhiên xuất hiện, Ngụy Tác vừa được trang bị lại toàn diện, pháp khí ít nhất cũng là linh cấp cao giai mà không khỏi hâm mộ. Phi độn pháp bảo thông thường chỉ có tác dụng phi độn, nhưng rõ ràng của mấy kim đan kỳ đại tu sĩ này, dù là Hiên Viên lão tổ hay Giá Hỏa Vân chân nhân thì đều có uy năng phòng ngự không tệ, đồng thời là một món pháp bảo phòng ngự. Cưới phi độn pháp bảo này cũng như cưới một di động pháp thuẫn cỡ lớn. Ly Hỏa Phẳng của Hỏa Vân chân nhân trong số phi độn pháp bảo hơn 10 thành gần đây, không nói là đệ nhất, e rằng cũng trong 3 pháp bảo dẫn đầu. Hiên Viên lão tổ thu bạch sắc ngọc thạch liên đài lại, cùng Ngụy Tác lên thuyền đầy hỏa sát khí tức, nhưng sau khi vỗ mông ngựa Hỏa Vân chân nhân xong thì không nén được lên tiếng hỏi: "Đúng rồi, Âm Thi Tông che giấu tin tức này, hai vị lấy được từ đâu? Lão Tổ còn nhớ mấy năm trước, Âm Thi Tông nổi giận treo thưởng cao ngất khiến nhiều tu sĩ vào chập khí hải tìm kẻ giết môn hạ đệ tử không? Lý Sực Triển hỏi. Lý Sực Triển tuy nói nhẹ tênh nhưng lọt vào tai Ngụy Tác cùng Cơ Nhã thì cả hai cùng thắt lòng. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 301. Diệu Lô Đỉnh. Bất quá lúc đó Hỏa Vân Chân Nhân đang toàn lực điều khiển Ly Hỏa Phảng. Đáy thuyền rực hắc hồng sắc hỏa diễm, như mũi tên rời dây cung lao vút đi. Thần sắc Ngụy Tác cùng Cơ Nhã biến hóa vi diệu không khiến Hỏa Vân Chân Nhân và Lý Sực Triển nghi ngờ mà cho rằng hai người kinh ngạc trước tốc độ của Ly Hỏa Phảng. Hả? Hiên Viên Lão Tổ mắt ánh lên thần sắc kỳ quái. Âm Thi Tông đại động can qua, xuất động hơn nghìn môn hạ đệ tử. Đệ tử Âm Thi Tông bị giết tại chập khí hải trung tên Kỳ Tử Vũ, là thân truyền đệ tử của Âm Mị Ly Lão Quái. Ly Hỏa Phảng phát ra rồi, bên ngoài bao trùm một tầng hắc hồng sắc quang cháo, cuồng phong và tiếng động ở ngoài không vọng vào. Lý Sực Triển khẽ vung tay, lấy từ nạp bảo nang ra mấy cái ghế bạch ngọc, gọi Hiên Viên Lão Tổ và bọn Ngụy Tác ngồi xuống. Đệ tử Âm Thi Tông cùng lắm chỉ là một tu sĩ chu thiên cảnh ngũ trọng, dù thiên phú kinh nhân tiền đồ rạng rỡ thì Âm Thi Tông không thể dồn cho nhiều thứ, dù định báo cừu cũng không cần rình rang như vậy, cơ hồ như vì mất một trưởng lão phân niệm cảnh ngũ trọng có khả năng thành kim đan tu sĩ. Lúc đó tại hạ hiếu kỳ nên nghe ngóng. Thong thả ngồi xuống đầu thuyền, Lý Sực Triển đắc ý nói. Kết quả nghe được nhiều việc rất hay. Không sai, đương thời Âm Thi Tông treo thưởng thập phần kinh nhân. Có điều lão phu không ngờ rằng, mấy chục năm không có ai dám động vào đệ tử tinh anh Âm Thi Tông, chúng định tuyên dương uy thế tông môn nên mới rình rang như vậy. Hiên Viên Lão Tổ có vẻ bội phục. Hóa ra đệ tử Âm Thi Tông này trên danh nghĩa là thân truyền đệ tử của Âm Mị Ly Lão Quái, còn thực tế là con riêng của Âm Mị Ly và đạo lữ song tu của một sư huyên tầm thường Tư Thông Sinh Hạ. Lý Sực Triển mỉm cười. Cướp nữ nhân của sư huyên, Âm Mị Ly Lão Quái làm cái việc xấu xa đó hả? Hiên Viên Lão Quái cười ha hà, chép miệng. Bất quá y sắp đột phá đến tu vi kim đan kỳ lưỡng trọng, cộng thêm thực lực của Âm Thi Tông thì muốn nữ tu thế nào chẳng có, động đến nữ nhân của sư huyên khác chứng tỏ nữ nhân đó xinh đẹp kinh nhân. Chuyện đó thì tại hạ đã nghe nói, nữ tu đó sắc đẹp không tệ nhưng quan trọng nhất là công pháp và thể chất đặc biệt của nàng ta. Lý Dực Triển cười. Nữ tu đó tu luyện công pháp là Thiên Hương Chân Pháp, toàn thân mềm mại như hoa thơm nức mũi. Thể chất là băng hồ đỉnh. Lại là băng hồ đỉnh. Hiên Viên Lão Tổ tỉnh ngộ. Chả trách Âm Mị Ly lại thế. Hiên Viên Lão Tổ hiểu ra, còn Ngụy Tác thì không, nghi hoặc hỏi. Các vị tiền bối, băng hồ đỉnh là gì? Vãn bối chưa từng nghe qua, có thể giải thích đôi chút chăng? Lý Sực Triển mỉm cười. Một vài nữ tu có thể chất khá đặc biệt, âm nguyên đối với nam tu có ít lời khác nhau, nữ tu như vậy được gọi là diệu lô đỉnh. Băng hồ đỉnh là diệu lô đỉnh tốt nhất, linh khí và âm nguyên có thể tiêu trừ hỏa hệ tạp chất do linh dược để lại trong thể nội tu sĩ. Ngụy trưởng lơ a, quy quy o cơ, hơ a cơ biết, chúng ta lợi dụng đan dược tu luyện thể nội sẽ có tạp chất. Không hẳn thủy hệ linh đan là không có hỏa hệ tạp chất. Chỉ riêng việc trừ đi tạp chất hỏa hệ dược lực cũng rất có ích đối với tu sĩ. Ngừng lại một chút, Lý Sực Triển nhìn Ngụy Tác, mỉm cười ám muội. Ngụy trưởng lão trẻ như thế, thọ nguyên còn nhiều, sau này có cơ hội thì nên đến Diệu Ngọc Thành mua một hai diệu lô đỉnh, chưa biết chừng có ích cho tu luyện. Diệu lô đỉnh cũng có thể trực tiếp mua. Ngụy Tác tròn mắt, nhớ lại việc 700 hạ phẩm linh thạch ở Linh Nhạc Thành. Xem ra Ngụy trưởng lão quen khổ tu, hiếm khi hỏi đế việc bên ngoài. Lý Dực Triển cười. Diệu Ngọc Tông chuyên về việc này, đại bộ phận thu nhập của họ là từ phát hiện và huấn luyện nữ tu kiểu này, nhiều quan hệ đều do nữ đệ tử trong tông môn tạo ra. Tuy Diệu Ngọc Tông hiện tại không có nổi một tu sĩ kim đan kỳ, nhưng dù Vân Linh Đại Lục Bắc Bộ đệ nhất tông môn có mấy tu sĩ kim đan kỳ như Âm Thi Tông cũng không dám sống đến Diệu Ngọc Tông. Môn hạ nữ đệ tử của họ đang hầu hạ mấy lão quái kim đan kỳ lưỡng trọng trở lên, vạn nhất cùng thì thầm to nhỏ thì mấy kim đan kỳ lão quái rất có khả năng ra mặt giúp Diệu Ngọc Tông. Lý Sực Triển nói vậy, Ngụy Tác toát mồ hôi, không ngờ Vân Linh Đại Lục còn có việc như thế. Cơ Nhã thoáng đỏ mặt nhìn gã, lúc đó nàng dùng dịch dung đan cải biến một phần dung nhan, không thì với nhan sắc của nàng cả ba tu sĩ kim đan kỳ đều động dung. Được rồi, nói vào việc chính. Lý Sực Triển nhìn Ngụy Tác như nhìn trẻ con, thầm mừng rỡ nói tiếp. Bất quá chỉ là con riêng của Âm Mị Ly lão quái cũng không đủ để Âm Thi Tông rình rang như vậy. Âm Mị Ly chỉ xếp thứ 3 trong số 7 tu sĩ kim đan kỳ của Âm Thi Tông, hơn nữa việc có con riêng này đồn ra cũng không đẹp mặt gì. Sau đó Âm Thi Tông mời mấy tu sĩ có thủ đoạn tìm kiếm đặc biệt vào chập khí hạ tìm tu sĩ đã giết kỳ tử vũ. Trong số này có một người là hảo hữu của tại hạ nên tại hạ biết Âm Thi Tông đặc biệt dặn họ lưu ý một món pháp khí tử sắc mộc phù. Lúc đó tại hạ và hảo hữu đoán ra Âm Thi Tông đại động can qua như thế không vì kỳ tử vũ là con riêng của Âm Mị Ly mà nguyên nhân là vì tìm pháp khí đó. Nghe Lý Sực Triển nói vậy, Ngụy Tác cùng Cơ Nhã rúng động, cả hai nghĩ ngay đến tấm tử sắc một phù mặt sau có hình mặt ruột mà cả Lục Bào lão đầu cũng không rõ công hiệu, bốc mùi tanh khó chịu. Môn phái như Âm Thi Tông mà còn coi trọng vật đó thế, tại hạ cũng ngạc nhiên. Lý Sực Triển nói tiếp. Tại hạ tốn bao công lao, thầm bám theo nhiều tu sĩ Âm Thi Tông mới nghe ngóng được. Hóa ra Âm Thi Tông thì phát hiện một thượng cổ di tích. Tử sắc mộc phù là lấy từ đó ra. Tử sắc mộc phù là do Âm Mị Ly lấy được trong thượng cổ di tích, tựa hồ có ích đối với âm nguyên công pháp hoặc âm nguyên thuật pháp của Âm Thi Tông tu luyện. Âm Mị Ly thấy rằng có lợi cho người khác chi bằng cho con riêng, nên cho kỳ tử vũ. Bất quá Âm Thi Tông thăm dò di tích này, nói một phù pháp khí có quan hệ với vài nơi bí ẩn trong đó, chứ không chỉ đơn giản là một món có thể phụ trợ tu luyện. Lúc bọn Âm Mị Ly định lấy lại để nghiên cứu thì con riêng của y đã bị người ta giết tại chập khí hải. Lý Sực Triển hớn hở nói. Bất quá tại hạ có phần bội phục đối với tu sĩ dám giết con riêng của Âm Mị Ly lão quái. Kỳ tử vũ có mang theo tử ma anh cùng mấy trưởng lão Âm Thi Tông vào chập khí hải, lâu lắm rồi không ai dám động đến đệ tử Âm Thi Tông, tu sĩ này lớn mật thật. Âm Thi Tông sau cùng cũng không tìm được. Chắc là kỳ tử vũ kiêu ngạo tẩy có chỗ dựa là Âm Mị Ly nên chạm phải sĩ tiềm tu tại chập khí hải. Thiên Viên lão tổ khinh bỉ nói. Người ta vốn định ở lại chập khí hải mấy năm, tu vi cao hơn y nhiều, thế thì đã làm sao? Chắc vậy. Hỏa Vân chân nhân cười lạnh. Nếu tại hạ ở đó tiềm tu, có tu sĩ Âm Thi Tông như y đến trêu vào thì tại hạ cũng không lưu tình, giết thẳng tay. Các vị lão đại, tại hạ không phải tu sĩ định tiềm tu tại chập khí hải, các vị không biết đó tôi y điên cướp nữ nhân của tại hạ nên tại hạ mới giết y. Ngụy Tác sở khóc sở cười kêu thầm, ngoài mặt vẫn bình tĩnh, giả bộ hiếu kỳ hỏi. Lý đạo chủ có nghe ngóng được tử sắc một phù có tác dụng gì chăng? Cái đó thì không. Lý Dực Triển lắc đầu. Mấy lão quái Âm Thi Tông thấy được một vài thứ trong di tích nên hoài nghi định nghiên cứu tử sắc mộc phù. Họ cũng không rõ mộc phù và mấy thứ ở trong di tích có quan hệ đặc biệt hay không, chúng ta càng không thể biết tác dụng của tử sắc mộc phù. Ngừng lại một chút, Lý Dực Triển bổ sung. Một phù đó chưa biết chừng là vật đặc biệt của thượng cổ tông môn đó, kiến thức nhiều hơn cũng vô dụng. Tu sĩ lấy được một phù thì cũng phải vào trong di tích lý mới có thể phát hiện ra liên hệ. Ngụy Tác bình tĩnh gật đầu. Vãn bối trước đây không biết nhiều về Âm Thi Tông, nhưng nghe nói Âm Thi Tông tông chủ có tu vi kinh nhân kim đan ngũ trọng, là đại tu sĩ có tiếng của Vân Linh Đại Lục. Chư vị tiền bối tựa hồ không lo gì điểm này, vì có vấn đề hay là không có mặt tại nơi đó. Huyết Linh Lão Tổ, Hiên Viên Lão Tổ tơ hồ không quan tâm, lắc đầu. Công pháp y tu luyện âm khí quá nặng, chỉ cần động dụng chân nguyên, nhục thân sẽ lập tức suy kiệt mất mạng. Từ 10 năm trước, lão tặc này đã đóng cửa ở lại Âm Thi Tông, không dám giao thủ đấu pháp với ai. Đành đợi đến khi đột phá đến thần huyền cảnh mới thay đổi được tình hình khó xử này. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 302. Đan Đông Tu Sĩ. Có tuyệt thi thần thông kim đan cảnh ngũ trọng mà không dám đồng dụng, chỉ làm rùa rút đầu tại Âm Thi Tông đúng là thảm. Ngụy Tác lắc đầu với vẻ đồng tình, lòng thầm tính toán, xem ra gã vô tình lấy được đồ tốt của Kỳ Tử Vũ, chỉ tạm thời không dùng được, vào di tích rồi tính. Đương nhiên, Lý Dực Triển cười thoải mái. Huyết Linh Lão Tổ tu luyện công pháp, sau khi kết đan sẽ đốt thiêu dương nguyên tinh huyết, tổn hại cực lớn đối với nhục thân, không tu thành kim đan thì không sao. Tu sĩ Vân Linh Đại Lục biết việc này đều thầm nói rằng Huyết Linh Lão Tổ nghĩ đến kim đan của mình chắc xót ruột lắm, đúng là đan đông tu sĩ. Công pháp như thế đúng là đan đông. Ngụy Tác cười hắc hắc, cực kỳ hiếu kỳ đối với kim đan của tu sĩ kim đan kỳ đã chưa từng thấy. Tu sĩ kim đan kỳ đối địch uy lực tối lớn nhất là kim đan. Kim đan có thể tế xuất như pháp bảo, rất nhiều hình dạng, tu sĩ tầm thường khó mà tưởng tượng. Có điều thật sự dùng đến kim đan sẽ tổn hao nhiều chân nguyên nguyên khí. Ngụy Tác biết ba tu sĩ kim đan kỳ này không thể vì gã hiếu kỳ mà chịu tổn hao chân nguyên và nguyên khí, phun kim đan ra cho gã xem nên chỉ nghĩ thế chứ đương nhiên không nói ra. Bất quá cũng coi như trời phạt, nhiều tông pháp cùng thuật pháp của Âm Thi Tông đều dùng thi thể phàm nhân, tu sĩ thậm chí đặc biệt tìm người thích hợp, giết đi để tu luyện. Nguyên pháp bảo tử hà tán của Huyết Linh Lão Tổ đã dùng hơn nghìn anh nhi mới sinh, cực kỳ khốn kiếp, bị báo ứng như thế không có gì lạ. Cả người mặt mũi khắc bạc, không thích nói chuyện như Hỏa Vân chân nhân cũng lạnh lùng chen lời. Hơn nghìn anh nhi mới sinh. Ngụy Tác cùng Cơ Nhã biến sắc, giật mình. Âm Thi Tông tạo sát nghiệt như thế, lẽ nào không có tông môn khác để ý? Nếu giết con cháu của tu sĩ hoặc cướp anh nhi của phàm nhân thì các tông môn Vân Linh Đại Lục không để yên. Hỏa Vân chân nhân liếc Ngụy Tác nhất nhãn, những mí mắt. Nhưng Âm Thi Tông tự xây đại thành, nuôi nhiều phàm nhân, thậm chí nuôi cả nữ tử chuyên môn sinh sản anh nhi. Âm Thi Tông cho họ lợi lộc, họ cũng vui vẻ, người khác nói được gì nữa. Nghe Hỏa Vân chân nhân giải thích, Ngụy Tác cùng Cơ Nhã tắt tiếng. Tu sĩ trong mắt phàm nhân là tiên gia, công pháp, thuật pháp, pháp khí của tu sĩ với phàm nhân là những vật bất phàm, khẽ cho họ chút lợi ích thì có cả đám người sẵn sàng cho con trong bụng. Giao dịch kiểu này tuy khiến người ta ghê tởm nhưng một chấp nhận chịu đánh, một sẵn lòng đánh, người khác không xen vào được. Đúng rồi, nói đến công pháp Âm Thi Tông có một việc tại hạ cần nhắc nhở Ngụy trưởng lão. Lý Sực Triển mục quang lóe lên, đột nhiên nhớ ra, bật cười. Âm Thi Tông không chỉ có 7 tu sĩ kim đan kỳ, số lượng tu sĩ kim đan kỳ đứng đầu Bắc Bộ chư thành Vân Linh Đại Lục, hơn nữa còn có nữ tu kim đan kỳ duy nhất ở Bắc Bộ. Nữ tu này tên Âm Lệ Hoa, thực lực xếp thứ tư trong Âm Thi Tông thất tu sĩ, tại hạ chạm mặt cũng chưa chắc địch nổi. Công pháp của nàng ta khá âm độc, có phần đan đông. Bất quá nàng ta có một môn thái dương bí thuật để bồi bổ nhục thân. Nàng ta nuôi nhiều nam lô đỉnh tựa hồ chưa vừa ý, rất thích nam sắc. Tại hạ và hỏa vân đảo hữu già rồi, dù gặp thì nàng ta cũng không thèm để ý. Bất quá tuyệt thế thiên tài như Ngụy trưởng lão, vân linh đại lục mấy trăm năm khó gặp, trẻ như thế đã tu luyện thiên cấp công pháp đến phân niệm tứ trọng thì dù mặt mũi khó coi, nàng ta cũng có hứng ăn tươi. Hà huống Ngụy trưởng lão anh tuấn tiêu sái, chỉ cần có cơ hội, nàng ta khẳng định không bỏ qua, trăm phương nghìn kế ăn thịt trưởng lão. A, Ngụy Tắc hơi tròn mắt. Lý đạo chủ, nàng ta chắc dễ chịu, tại hạ thì thảm, phải trông vào nàng ta. Lý Dực Triển cười. Du thiệt thủ dương bí thuật của nàng ta có thể không tạo thành bất kỳ bất lợi nào cho các hạ, khiến các hạ ngất ngây, nhưng cũng có thể hút sạch tinh huyết nguyên dương các hạ, dù không chết thì cũng yếu ớt 8 năm, 10 năm, tu vi không cách nào tiến bộ. Không phải chứ, hưởng thụ như thế để Lý đạo chủ hưởng. Ngụy Tác cười hắc hắc. Tại hạ không dám. Nếu thật sự rơi vào tay nàng ta, sẽ không do chúng ta nữa. Lý Dực Triển cười ha hà. Cứ trò chuyện vui vẻ như vậy, Ly Hỏa Phảng được Hỏa Vân chân nhân điều khiến đi về phía Hải Tiên Thành, gặp mấy tu sĩ dọc đường, Hiên Viên lão tổ bảo họ truyền tin miệng cho Hải Tiên Tông, rồi Ly Hỏa Phảng tiếp tục ngược bắc. Dọc đường, Ngụy Tác và ba kim đan cảnh đại tu sĩ trò chuyện, biết thêm không ít kiến thức vốn không rõ và tin tức ngoài lề về tu sĩ kim đan kỳ với nhau. Đúng là chim theo bầy, cá theo đàn, đến mức nào sẽ tiếp xúc với đẳng cấp ấy. Đến tu vi này mới chạm được vào phạm vi của tu sĩ kim đan cảnh, nghe được bí văn về họ. Hóa ra Bắc Bộ Vân Linh Đại Lục có 32 tu sĩ chi thành gần biển, tổng thêm mười mấy vạn dặm quanh Tịch Diệt Hải, kể cả tán tu thì có 25 tu sĩ kim đan kỳ. Âm Thi Tôn có 7 tu sĩ kim đan cảnh, cơ hồ chiếm 1/3, là đệ nhất đại tôn môn của Bắc Bộ Vân Linh Đại Lục. Trong số 7 tu sĩ đan đông, hơn cả là Huyết Linh lão tổ, tu sĩ kim đan cảnh ngũ trọng, đương nhiên xếp đệ nhất. Từng đến Ma Nhãn Đảo, thấy uy năng kinh thiên của Luân Hồi Tháp, mà thượng cổ tu sĩ kim đan cảnh ngũ trọng để lại nhấn chìm cả Ma Nhãn Đảo, thì Ngụy Tác hiểu rõ giá thần thông của tu sĩ kim đan cảnh ngũ trọng kinh nhân thế nào. Trong 6 tu sĩ kim đan cảnh còn lại của Âm Thi Tông, xếp thứ 2 cũng chỉ như Hiên Viên lão tổ có tu vi kim đan cảnh lưỡng trọng. Nhiều lần nghe Hiên Viên lão tổ than thở, Ngụy Tác càng hiểu đến kim đan cảnh thì đột phá mỗi nhất trọng tu vi khó hơn lúc còn phân niệm cảnh không rõ bao nhiêu lần. Âm Thi Tông tu sĩ xếp thứ 2 tên Dạ Vô Thương, y tuy không bị tông pháp hạn chế, không cần co đầu rút cổ trong môn phái như Đan Đông, Huyết Linh lão tổ, nhưng lại là tu luyện cuồng. Người khác thấy rằng khổ tu thập phần khô khan, y lại thấy khổ tu cực kỳ hào hứng, không có việc gì đặc biệt thì đều dốc sức khổ tu. Thiên phú của y không tệ, chưa lớn tuổi nhưng cực có khả năng đột phá đến tu vi cao hơn. Tu sĩ xếp thứ 3 ở là Diệp Linh, cực kỳ hiếu sắc, tương tự Âm Lệ Hoa xếp thứ 4. Bất quá khẩu vị của y rất đặc biệt, không thích nữ tu xinh đẹp mà thích người béo tốt. Có điều đại đa số nữ tu đều rất coi trọng dung mạo, tu luyện công pháp đời nào để mình biến thành béo ú. Tìm được mấy thị thiếp thì khiến họ trở nên béo ú, rất thích nằm giữa mấy người béo, thật sự khiến người ta khó hiểu. Diệp Linh tu vi cũng kim đan cảnh lưỡng trọng, còn Âm Lệ Hoa, Âm Mỹ Ly và Mặt Thanh Phong Trần Vực đều là tu sĩ kim đan cảnh nhất trọng. Cả Vân Linh Đại Lục Đông Nam Tây Bắc Trung Đông Bộ có nhiều tông môn lợi hại nhất. Tông môn mạnh nhất Vân Linh Đại Lục là Nguyên Đồ Tông, cũng ở Đông Bộ. Nguyên nhân tương tự Thiên Huyền Đại Lục, vì ở Đông Bộ thiên không nhiều khe hở nhất, hoàn cảnh sinh tồn của tu sĩ càng ác liệt, nhưng vì thế càng có nhiều thu hoạch. thật ra một tông môn mạnh hay không không trông vào số lượng đệ tử cấp thấp mà phải xem tu sĩ phân niệm cảnh trở lên có bao nhiêu tu sĩ kim đan cảnh hóa và có thể tấn thăng thành tu sĩ kim đan cảnh. Tu sĩ kim đan cảnh đối với một tông môn kỳ thực có tác dụng chấn nhiếp quan trọng, tu sĩ kim đan cảnh đấu pháp với nhau không mấy khi xảy ra. Một vì khó khăn lắm mới tu luyện đến tu sĩ kim đan cảnh, ai cũng tiếc mà thập phần cẩn thận, hai là tu sĩ kim đan cảnh trở lên đều có đại thần thông, giết được đối phương cũng không dám chắc mình không tổn thương. Tu sĩ kim đan cảnh không thiếu thủ đoạn chạy trốn, một tông môn lợi hại hơn một tông môn khác nhiều nhưng chỉ cần đối phương có một cao thủ kim đan cảnh tỏa chấn thì cũng không dám vọng động cao thủ kim đan cảnh của đối phương mà đào tẩu thì hậu hoạn vô cùng, cứ trốn tránh rồi ra tay với đệ tử của tông môn đó thì thật khó đối phó. Không tông môn nào có thể buộc đệ tử ở diệt trong sơn môn. Ly Hỏa Phẳng đi về phía bắc, mất trắng một đêm và gần nửa ngày, tới tảng sáng hôm sau, Hỏa Vân chân nhân mới ngừng điều khiển phi độn pháp bảo, dừng lại. Phía trước là Không Tang đảo, qua là đến gần di tích. Chỉ vào một hải đảo lớn không nhìn rõ ở trước mặt, Hỏa Vân chân nhân không thích lắm lời, ngưng trọng nói: "Tiếp theo phải đi dưới mặt nước, bằng không sẽ bị người Âm Thi Tông phát hiện." Hiên Viên lão tổ có thủy độn pháp bảo tốt hơn tinh bảng chu trăng. Nếu không có thì dùng pháp bảo này của tại hạ. Lý Dực triển chỉ tay, tế xuất một pháp bảo trông như hai miếng vỏ chai trong suốt ghép lại, dài hơn 4 trượng. Lý đạo chủ, tinh bảng chu là dùng ảo quang tinh bảng luyện chế thành nhị. Không hiểu xuống nước được bao sâu. Hiên Viên lão tổ quan sát thủy độn pháp bảo của Lý Dực triển tế xuất rồi hỏi: "Có vẻ ông ta cũng có thủy độn pháp bảo. Pháp bảo này xuống nước sâu nhất là 700 trượng." Lý Dực triển đáp: "700 trượng." Ngụy Tắc không khỏi ghen tị, tại chập khí hải gã từng thử mấy lần tỷ thủy pháp châu không cách nào đạt tới độ sâu 300-400 trượng. Đương nhiên dùng pháp bảo này của Lý đạo chủ. Hiên Viên lão tổ nói: "Thủy độn pháp bảo của lão phu do một thế gia hải tiên thành luyện chế, xuống nước sâu nhất bất quá 500 trượng, kém xa pháp bảo này của đạo hữu. Vậy thì mời chư vị lên thuyền." Lý Sực triển mỉm cười, chỉ tay, linh quang lóe lên ngoài tinh bảng chu, vỏ ai trong veo bên ngoài mở ra. Thông thiên chi lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 303. Âm Thi Tông, Hỏa Hoàng Cung. Hỏa Vân chân nhân thu Ly Hỏa Phảng cả toán cùng vào trong thủy độn pháp bảo đặc biệt. Pháp bảo này khép hai man chai lại. Bụt, hoa nước tóe lên, pháp bảo này lặn ngay xuống biển. Lý đạo chủ, pháp bảo này do ngài luyện chế. Ngụy Tắc kinh ngạc nhiên, xuống nước rồi mà từ trong vỏ chai trong veo nhìn ra, không chỉ thấy rõ cảnh vật mà không hề khó thở, tốc độ của phi độn pháp bảo dưới nước còn hơn cả bạch ngọc hạt trước kia của gã. Tại hạ lấy đâu ra thủ đoạn luyện khí lợi hại thế, pháp bảo này là tác phẩm của thiên tụ thành luyện khí sư Hoắc Như. Nếu Ngụy trưởng lão săn được ảng quang tinh bảng, tại hạ sẽ giới thiệu vị luyện khí sư này luyện chế giúp. Lý Sực triển nhận ngay ra Ngụy Tắc hâm mộ nên mỉm cười. Lý đạo chủ, pháp bảo này có thể mở ra dưới nước không? Hiên Viên lão tổ cũng thấy thủy độn pháp bảo này bất phàm, hỏi Lý Sực triển. Lý Sực triển gật đầu. Có thể, nhưng mở ra thì phải dừng lại, bằng không pháp trận chi lực không chống nổi nước biển. Vậy thì mời Lý đạo chủ mở ra, tại hạ sẽ dùng thủ đoạn che giấu. Thế thì tốt quá. Lý Sực triển vung tay, tinh bảng chu dừng lại, lớp vỏ ngoài mở ra, được linh quang bảo vệ cách tuyệt nước biển. Hiên Viên lão tổ khẽ sơ tay, phát ra mười mấy nhánh cây. Mười mấy loại thực vật như quả cầu nhung dính vào tinh bảng chu thì nhanh chóng sinh trưởng thành lục sắc thủy tảo. tinh bảng chu đóng lại, trông như một dải lục sắc thủy tảo trôi trong nước biển che hết linh quang. Hiên Viên lão tổ làm vậy là để giảm phiền phức, không bị Âm Thi Tông phát hiện là hay nhất. Nhưng toán Hiên Viên lão tổ và Ngụy Tác Giá không rõ rằng một dải độn quang từ phía đối diện họ đang áp sát hải vực có di tích của thượng cổ tu sĩ. Trời đã sáng, từ không tang đảo cao 400-500 trượng là một trong những bảo tiêu chí của hải vực này. Nhìn vào, mặt biển trống trơn, không có gì. Có điều nhìn kỹ mới thấy trên mặt biển cách không tang đảo mấy nghìn dặm có một lớp hôi sắc vân khí lan tràn. Mặt biển dưới hôi sắc vân khí trống trơn, nhưng có tu sĩ chân đến gần mặt biển, thần thức quét qua sẽ bị bắn ngược lại, cảm giác rõ hải vực có một vô hình cấm chế. Cấm chế vô hình hàm chứa cảnh tượng cực kỳ kinh nhân. Từ ngoài nhìn vào, mặt biển trống trơn nhưng thật ra là liên miên hải đảo. Phần lớn nối lại với nhau, khác tin tức mà Hỏa Vân chân nhân và Lý Sực Triển nghe được trước đó. Cả hai tuy đã đến đây tra xét nhưng chưa vào cấm chế có công hiệu chứng nhãn mà chỉ cho rằng trong đó cùng lắm là mấy vạn dặm. Nhưng thật ra hải đảo ở đây nối nhau thành một lục địa nhỏ tới mười mấy vạn dặm. Trong đó liên miên hải đảo cao thấp đủ loại, nhiều nơi có quang hoa đặc biệt và các loại linh vụ bao trùm, ở bên ngoài không nhìn rõ cảnh tượng bên trong. Ở phía tây hải đảo, trong một nơi ước hơn 100 dặm đang tụ tập không dưới 100 tu sĩ. Những tu sĩ này mặc các loại pháp y, tu vi khác nhau, đại đa số đều tạo cho người ta cảm giác lạnh lùng. Nhiều tu sĩ sắc mặt nhợt nhạt hơn tu sĩ tầm thường nhiều, nhìn vào là không thoải mái. Dốc núi các tu sĩ đứng như ruộng bậc thang, tất cả đứng trên từng bậc thang đó. Ở mấy chục trượng sau lưng các tu sĩ đều trùm trong hắc sắc linh vụ, liên tục có bạch quang lói lên kèm theo âm thanh như sói gào, bậc đá gần hắc sắc linh vụ tựa hồ ngưng kết một tầng hàn băng dày. Trên bậc thang cao nhất vắt ngang một cỗ quan tài màu đen có chữ thọ khiến người ta nhìn thấy là sởn da gà. Trên quan tài là một hắc bào lão giả chừng 50 tuổi đang xếp bằng. Hắc bào lão giả mặt mũi gầy khô, hai mắt xanh lè, hắc sắc đạo bào cũng thêu đều phù văn chữ thọ như quan tài dưới chân. Nếu phổ thông tu sĩ thấy cảnh tượng này thì dù tu vi thế nào cũng sẽ có cảm giác cực kỳ khó chịu. Càng kinh nhân là linh khí bên ngoài hắc bào lão giả đen xì, hình thành một hắc sắc khô lâu đầu cỡ nắm tay, đáng sợ tột bậc. Linh khí hóa hình, hiển nhiên hắc bào lão giả giã là kim đan kỳ đại tu sĩ. Quang văn trong véo lói lên trên mặt biển, một hôi bào tu sĩ cao gầy châm dẫn lên tử ma anh ma khí liễu nhiễu xuyên qua vô hình cấm chế ngoài thượng cổ di tích hiện hiện thân ảnh. Từ trong cấm chế không thấy được cảnh tượng trên mặt biển bên ngoài, hôi bào tu sĩ hào ung dung đi qua, rõ ràng cấm chế ở đó đã bị phương pháp nào đó phá giải làm nứt một lỗ mà chỉ còn công hiệu chứng nhãn ảo quang chứ không còn uy năng phòng ngự ngăn cản xâm nhập. Đối phương đã chuẩn bị phá giải cấm chế vòng ngoài. Tu sĩ này không dừng lại, đáp xuống bậc đá trước quan tài, hành lễ với hắc bào lão giả. Là người Hỏa Hoàng Cung. Người Hỏa Hoàng Cung. Hơn trăm tu sĩ bên dưới xáo động, nhiều người tỏ vẻ kinh hãi. Không phải là tông môn như Hỏa Hoàng Cung thì sao dám ngông nghênh đến thế, thế mà cũng không ngờ trong ấp ngươi chắc toàn nước lã hả. Hỏa Hoàng Cung tuy là đệ nhất tông môn Tây Bộ Vân Linh Đại Lục, thực lực so với Âm Thi Tông chúng ta còn kém một chút. Vì thuật pháp của Hỏa Hoàng Cung có tác dụng khắc ý thuật pháp Âm Thi Tông, các ngươi phản ứng như vậy thì hoặc rút khỏi Âm Thi Tông, hoặc để ta giải quyết các ngươi, đừng để mất mặt. Hắc bào lão giả trên quan tài mắt lóe lên lục sắc quang, lạnh lùng lên tiếng. Giọng nói không lớn nhưng hơn trăm tu sĩ đều biến sắc, run như cầy sấy, hàng bậc thang dọc dốc núi triệt để an tĩnh. Hắc bào lão giả hỏi tu sĩ gầy khô cơ o t u v q q z q q ma anh vừa đến. Hỏa Hoàng Cung đến bao nhiêu người? 200 người, ít nhất có 2 tu sĩ kim đan kỳ. Hôi bào tu sĩ chân giấm tử ma anh tử hắc sắc ma khí liễu nhiễu, trông như một anh nhi nhưng mắt không hề chớp đầy vượng gì thì thập phần trầm tĩnh đáp. Một kim đan tu sĩ rực bạch sắc tường quang, không tu luyện hỏa hệ thuật pháp, tức là bảo tán chân nhân yêu tán tán. Thấy hôi bào tu sĩ thần sắc bất biến, hắc bào lão giả khiến người ta lạnh bức cõi lòng tỏ vẻ vừa ý nhưng chỉ hơi gật đầu, không nói gì. Chừng sau nửa tuần hương trong hắc sắc linh vụ sau lưng có tiếng vườn khóc sói gào, bạch quang lói lên, một tu sĩ trẻ tuổi mặc bạch sắc pháp y tay cầm một viên bạch sắc cốt châu, lướt ra thở hồng hộc có vẻ cật lực. Tình hình thế nào? Hắc bào lão giả mắt lại lói lên lục sắc u quang hỏi. Đại khái 2-3 tuần hương nữa là sư tôn và diệt sư thúc tổ sẽ phá được đạo cấm chế đó. Tu sĩ trẻ tuổi mặt bạch sắc pháp y vội hành lễ, đáp ngay. Hắc bào lão giả gật đầu, vẫn lạnh nhạt. Sư tôn chúng ta nên chặn người hỏa hoàng cung hay trực tiếp vào trong? Hắc bào lão đầu không hạ bất kỳ mệnh lệnh nào, hôi bào tu sĩ gầy khô đứng trên tử ma anh hỏi. Nếu là con thì làm thế nào? Hắc bào lão đầu không ngoái lại mà hỏi ngược. Nếu do đệ tử quyết định thì mặc cho chúng vào. Nơi này không phải đất riêng của Âm Thi Tông chúng ta, dù chặn lại cũng không có lý do. Cứ khai chiến, song phương đều tổn thất lớn. Hôi bảo tu sĩ ung dung nói. Chúng ta dù gì cũng ở đây ngần ấy thời gian, hiểu được phần nào. So với giết địch 1000 tự thương 800 chi bằng để chúng vào. Chúng vội vàng đến đây, chắc chắc số tu sĩ chết trong cấm chế còn hơn bị chúng ta ngăn lại. Hắc bào lão giả mặt mũi lạnh tanh nhìn hôi bào tu sĩ, lại tỏ vẻ vừa ý nhưng không nói gì, lạnh lùng hạ mệnh lệnh. 2 tuần hương nữa chúng ta cũng vào. Thông thiên chi lộ. Tác giả. Vô tội. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 304. Cấm địa tiểu thiên giới. Đi thôi. Sau 2 tuần hương, hắc bào lão giả lạnh lùng phất tay, hắc sắc quan tài đằng không lướt về phía hắc sắc linh vụ. Cùng lúc đó, tay lão xuất hiện một tấm huyết hồng sắc cổ kính, rìa kính có một vòng khô lâu đầu nhỏ xíu. Miệng khô lâu đầu phun ra huyết hồng sắc quang hoa, hình thành một linh quang quang cháu hơn 10 trượng. Hắc bào lão giả tiến vào hắc sắc linh vụ, tu sĩ dưới quyền cũng tranh nhau ế xuất các loại pháp khí, nhất thời dốc núi âm phong trận trận, vượt khóc sói gào, rồi thoáng sau không còn bóng ai. Thêm nửa canh giờ nữa, ở một nơi phía bắc hải đảo khổng lồ hơn 10 vạn dặm bao trùm các loại linh vụ và quang hoa này, chướng ngại linh quang vô hình đột nhiên rung lên kịch liệt rồi một đạo ngân quang quang trụ bắn tới. Ngân quang tan biến, hơn 200 tu sĩ tràn vào. Quá nửa số này điều khiển một hỏa diễm liên đài chỉ đủ cho một người đứng, hỏa diễm liên đài đỏ rực. Lửa bốc cao quá nửa thân người nhưng không uy hiếp đến tu sĩ đứng trên. Thanh thế 2 người đi đầu còn hơn mọi tu sĩ cộng lại, uy thế chấn động thiên địa, đều là tu sĩ kim đan kỳ. Trong đó một tu sĩ tóc xóa hơn 30 tuổi, mặc nguyệt bạch sắc pháp y, phát ra bạch sắc linh khí hình thành hình dạng thần vương đi dạo như trong Phật kinh, đầu đội bảo tán. So với chân khí hóa hình của kim đan kỳ đại tu sĩ còn ấn tượng hơn. Tu luyện công pháp bất đồng, khi kết thành kim đan thể nội linh khí quấn quanh mình, hóa ra hình dạng cũng khác nhau. Có người công pháp tu đến kim đan thì linh khí hóa thành cánh sen, có người là ngọn lửa, như hắc bào lão giả của Âm Thi Tông, linh khí kết thành thực hình là khô lâu đầu. Hình ảnh do linh khí hóa ra càng lớn, càng bảo tướng uy nghiêm, càng trông hoành tráng thì phẩm giai công pháp càng cao. Tu sĩ mặt nguyệt bạch sắc pháp y để tóc xóa, mặt mũi có phần âm nhu như nữ nhân, nhưng linh khí hóa hình lợi hại như vậy thì công pháp tệ nhất cũng từ địa cao giai trở lên. Cùng tu sĩ này lướt vào là một mặt trung niên tu sĩ xích hồng sắc pháp bào. Xích hồng sắc pháp bào của trung niên tu sĩ đính đầy kim sắc viên đinh trông quang hoa lấp lánh, không rõ có diệu dụng gì. Tướng mạo người này thập phần thô kịch, thập phần hào sảng, linh khí ngoài mình cũng màu đỏ chói, ngưng kết thành từng thanh hỏa diễm trường kiếm khiến y càng thô hào, dương cương. Đứng cùng một tu sĩ trông như nữ nhân, một âm nhu một thô hào, khiến người ta có cảm giác cả hai có sở thích quái dị. Hơn 200 tu sĩ xông qua vô hình cấm chế ngoài hải đảo chi hậu, trung niên tu sĩ thô kệch mặc xích hồng sắc pháp bào phất tay, hơn 50 tu sĩ lướt đi eo rìa đảo. Hai tu sĩ kim đan kỳ và 150 tu sĩ đều dừng lại trên mặt biển không dám vọng động. Nửa canh giờ sau, tu sĩ lướt đi lác đác quay lại, năm tu sĩ cung kính đưa cho hai tu sĩ kim đan kỳ quyển trục bằng tơ trắng. Trên năm quyển trục tơ trắng vẽ tình hình về hòn đảo, bên trên còn nhiều chú giải. Hơn 50 tu sĩ lướt ra đều có pháp khí nhìn xa, bằng không dù tốc độ phi độn nhanh hơn nữa cũng không thể trong thời gian ngắn như thế mà bay được nửa hòn đảo. Hai tu sĩ kim đan kỳ nhìn kỹ địa đồ rồi nhìn nhau, cả hai không nói thêm gì. Tu sĩ thô kệch mặc xích hồng sắc pháp bào phất tay ra hiệu cho tất cả đi theo, đoạn cùng âm nhu tu sĩ mặc nguyệt bạch sắc pháp y đi trước dẫn đường, lướt về phía bắc. Bay đến phía bắc hòn đảo, thấy gò núi mà vàng cao bất quá hơn 200 trượng, hai kim đan kỳ đại tu sĩ mới dừng lại. Gò núi vàng cạnh hòn đai trông như một đống đất vàng bình thường nhưng không sinh trưởng bất kỳ cây cối gì, mà ở giữa là một dãy bậc thang dài vương u, v, quy, quy, o qua đỉnh gò ra phía sau, cụ thể đến đâu thì không rõ. Phía sau gò núi lơ lửng từng dải bạch sắc vân vụ che kín toàn bộ cảnh vật xa. Đến gần ngọn núi hơn 300 trượng, trên núi đột nhiên nhất lớp lánh trận trận hoàng quang, lơ lửng vô số hạt bụi. Hạt cát nhỏ xíu lơ lửng trên không nhưng không tản đi che kín bầu trời, khiến mấy dặm quanh đó thiên hôn địa ám. Tu sĩ kim đan cảnh mặt xích hồng sắc pháp bào điểm tay đột nhiên ngưng thành hỏa tiễn dài chừng 2 trượng bắn vào ngọn núi màu vàng. Vào trong phạm vi cát vàng bao phủ, cát đang lơ lửng bất động cơ hồ sống lại, tràn vào hỏa tiễn, chỉ sau mấy tích tắc là hỏa tiễn lớn dần, biến thành một mũi hoàng sa cử tiễn lớn gấp mấy chục lần. Mũi hoàng sa cử tiễn tản ra, biến thành từng hạt cát li ti, dài dày mịt trên không. Một kim đan kỳ đại tu sĩ phát ra một đạo thuật pháp mà lại dễ dàng bị hóa giải, tựa hồ chỉ dẫn động cát vàng lơ lửng trong vòng mấy chục trượng quanh hỏa tiễn. Lớp cát thập phần dường gì tạo cho người ta cảm giác nếu tu sĩ tiến vào cũng sẽ bị cát tụ lại nuốt chửng. Thấy thế, trung niên tu sĩ thô kệch mặc xích hồng sắc pháp bào hớn hở bảo âm nhu tu sĩ mặc nguyệt bạch sắc pháp y: "Yêu hiền đệ, đây là Phi Sa Sơn, xem ra Âm Thi Tông phát hiện nơi này chắc là cấm địa tiểu thiên giới trong truyền thuyết thượng cổ của Vân Giới Tông." Âm nhu tu sĩ thập phần lãnh tĩnh: "Chắc là tiểu thiên giới rồi, chúng ta biết cách phá giải tiểu chân giải hoàng sa trận tiến vào từ đây." Trung niên tu sĩ thô kệch mặc xích hồng sắc pháp bào tự hưng phấn gật đầu, không nói thêm gì. Tu sĩ kim đan kỳ mặt mũi âm nhu lấy ra mười mấy lá thanh sắc trận kỳ, vung tay ném ra, trận kỳ hóa thành mười mấy đạo thanh quang bắn vào ngọn núi màu vàng. Mười mấy lục sắc quang trụ bừng lên, nhưng không mảy may ảnh hưởng đến lớp cát vàng lơ lửng trên không. Tu sĩ kim đan kỳ mặt mũi âm nhu này nhíu mày, lại lấy ra hơn 30 lá bạch sắc trận kỳ, phất tay biến thành hơn 30 đạo bạch quang, xuyên qua lớp cát cắm vào ngọn núi. Hơn 30 là bạch sắc trận kỳ bố trí xong, cát vàng đang hoàn toàn bất động chợt rung lên, hình thành hình dáng giao long khổng lồ như muốn lao ra nuốt chửng mọi tu sĩ. Hơn 200 tu sĩ sau lưng hai tu sĩ kim đan kỳ thấy vậy thì không chỉ kinh hãi, nếu không có hai tu sĩ kim đan kỳ hoàn toàn bất động ngăn chặn hộ, họ chắc đã lùi xa rồi tính. Tu sĩ kim đan kỳ âm nhu mắt lóe lên quang mang, tế xuất liễu một món pháp bảo như đĩa tròn.

Hiên Viên lão tổ hít sâu một hơi. Pháp trận này trừ nối thông thiên địa nguyên khí, khẳng định cần uy năng của linh thạch đặc biệt. Qua nhiều năm địa mạch biến động, linh thạch hao tận uy năng, ảnh hưởng đến pháp trận. Ngụy Tác cùng Cơ Nhã Như Lạc và Sương Mù có vẻ Vân Giới Tông và Tiểu Thiên Giới rồi Tố Sắc Vân Giới trận gì đó đều là đỉnh cao tột bậc. Ngụy Tác không nén được lên tiếng hỏi: vãn bối kiến thức hữu hạn, không rõ Vân Giới Tôn và Tiểu Thiên Giới thật ra lai lịch thế nào. Cũng khó trách tiểu hữu chưa nghe đến, đã lâu quá rồi. Vân Giới Tôn là Vân Linh Đại Lục đệ nhất tôn môn 16.000 năm trước. Họ thống trị Vân Linh Đại Lục rất lâu, đặt ra nhiều quy củ, Vân Linh Đại Lục tư thành đều phải tuân theo. Tu sĩ phạm quy và xúc phạm môn quy định chống lại thì đều bị chế tài. Hiên Viên lão tổ giải thích sơ qua cho Ngụy Tác. Tiểu Thiên Giới do Vân Giới Tông đặc biệt lập ra, nhốt tu sĩ đối địch và cho môn hạ đệ tử rèn luyện. Là nơi thả tu sĩ vào và cho môn hạ đệ tử rèn luyện. Ngụy Tác tròn mắt. Thế thì trong đó có gì hay? Lão Phu đọc được trong một quyển sách cổ đa sách nói về Tiểu Thiên Giới. Chỉ biết Tiểu Thiên Giới cực kỳ rộng lớn, như một thiên địa hoàn toàn độc lập, hoàn toàn sánh được với sơn môn một đại tông môn. Hiên Viên lão tổ nói, khi đó có rất nhiều tu sĩ chủ động vào Tiểu Thiên Giới phối hợp với đệ tử Vân Giới Tông rèn luyện thành con mồi cho đệ tử Vân Giới Tông truy sát. Cũng vì muốn có được lợi ích trong đó. Con mồi bị đệ tử Vân Giới Tông truy sát, khẳng định cửu tử nhất sinh, theo ghi chép thì có rất nhiều lọt ít, tu sĩ sống sót rất có khả năng lấy được bảo vật kinh nhân. Còn có lợi ích kinh nhân thế nào thì lão phu không biết, Hỏa Vân đạo hữu, Lý đạo chủ, các vị biết không? Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 306. Thiên Không Chi Uy. Lúc đó Vân Giới Tông còn cho phép đệ tử tông môn khác vào hả? Hỏa Vân chân nhân hơi trầm ngâm nói, những thứ liên quan đến Tiểu Thiên Giới mà tại hạ đọc được trong sách cổ không đầy đủ, chỉ bảo nội môn đệ tử Vân Giới Tông mới có tư cách vào Tiểu Thiên Giới. Vân Giới Tông rèn luyện đệ tử rất nghiêm, vào Tiểu Thiên Giới rồi sinh tử tự gánh, trông hết vào tế ngộ và phúc duyên mỗi người, sư trưởng trong môn phái không giúp gì. Tiểu Thiên Giới không thiếu nơi có linh dược sinh trưởng, cũng không ít nơi có đặt bảo vật. Chỗ nào cũng là cấm chế, vào rồi mà ra được, lấy được gì là thuộc về mình. Tại hạ đọc được cũng như Hỏa Vân đạo hữu. Lý Dực Triển gật đầu với Hiên Viên lão tổ. Có điều cuốn sách tại hạ đọc nói Vân Giới Tông còn bố trí hung hiểm tại Tiểu Thiên Giới, bắt được tu sĩ đối nghịch thì ném vào, cả pháp khí cũng cho giữ lại, đệ tử nào nguyện ý vào Tiểu Thiên Giới truy sát, giành được gì cũng thuộc về cá nhân. Hiện tại kết hợp với thứ lão tổ đọc được thì chưa hẳn không có khả năng tôn môn khác tự nguyện vào đó, bất quá cũng như hải liệp đại hội của các vị, tu sĩ đi vào sẽ bị điều kiện hạn chế nhất định, chắc đẳng cấp nào đó trở xuống mới được vào, trốn được thời gian truy sát bao lâu thì sẽ được tự do rời Tiểu Thiên Giới, mang theo đồ lấy được. Theo lão phu đọc được, Tiểu Thiên Giới rộng 37.000 dặm, Vân Giới Tông mất 60 năm mới bố trí xong. Hiên Viên lão tổ hít sâu một hơi, nhìn vô hình cấm chế thong thả nói. Lão Phu có đọc được, Vân Giới Tông vì kích thích người vào nên để thiên giai tông pháp cùng thuật pháp trong này có cả thiên cấp linh đan và huyền giai pháp bảo. Hỏa Vân chân nhân nhìn Hiên Viên lão tổ đầy nóng bỏng. Nếu Tiểu Thiên Giới này chưa triệt để tổn hại, chưa biết chừng lão tổ sẽ có phúc duyên kinh thiên. Vân Giới Tông lợi hại như thế, là đệ nhất tông môn Vân Linh Đại Lục, vì sao mà lại bị diệt, bị tông môn khác đánh bại? Tiểu Thiên Giới sao lại giữ được, không có ghi chép gì sao? Ngụy Tác ngẩn ra. Một pháp trận bao trùm 139.000 dặm. Huyền giai pháp bảo đấy đối với tán tu chưa thấy nhiều như gã thì thật đáng sợ. Bất quá vì không hiểu gì về tiểu thiên giới, có bảo bối như lục bào lão đầu thì dù không có tiểu thiên giới, gã cũng khẳng định sẽ thành tu sĩ kim đan kỳ, không giống hiên viên lão tổ đã sắp hao tận thọ nguyên, thành thử gã cùng cơ nhã lại bình tĩnh nhất. Tông môn nào cũng thịnh cực tất suy, bất quá vân giới tông sụp đổ là do mình, nhiều điển tịch cùng ghi lại nên không phải ngoa ngôn. Hiên viên lão tổ giải thích. Vân giới tông tối thiện nghệ trận pháp kết giới, bố trí tố sắc vân giới trận của tiểu thiên giới cũng đã thập phần kinh nhân, nhưng sau đó một số nhân vật đỉnh giai của vân giới tông lớn mật đến mức muốn bố trí một pháp trận, phối hợp với thuật pháp lấy uy năng của thiên không. Lấy uy năng của thiên không. Ngụy Tác cùng cơ nhã tròn mắt. Hiên viên lão tổ gật đầu. Thượng cổ đại năng sáng tạo thiên không, uy năng kinh nhân vô vàn, cả thần huyền cảnh tu sĩ cũng khó tưởng tượng, lấy được một phần vạn, thậm chí một phần mấy chục vạn, mấy trăm vạn uy năng cho mình thì đã lợi ích thế nào. Vân giới tông suy nghĩ không sai, nhưng không khác gì một con kiến định rứt lông của cổ cấp yêu thú, quá coi trọng mình. Vân giới tông đương thời bị thiên không chút uy năng trực tiếp hủy diệt quá nửa, thiên không gần đó vỡ mấy lỗ, dẫn phát thú triều, kết quả đại tông môn thịnh cực một thời bị hủy diệt vì lòng tham không đáng của mình. Vân giới tông khi đó có ba thần huyền cảnh đại tu sĩ, cũng không cách nào ngăn được một phần uy năng phản ngược của thiên không. Chỉ hận không sinh ở thời đại của đại năng đó, bằng không được chiêm ngưỡng tu vi và thần thông của người một lần cũng không uổng kiếp sống. Hỏa Vân chân nhân lạnh giọng. Tiểu thiên giới của Vân giới tông khi ấy cũng thập phần ẩn bí, phải có truyền tống pháp trận đưa vào, không ai biết vị trí cụ thể của tiểu thiên giới. Ngụy Tác thầm trợn tròng trắng. Hỏa Vân chân nhân rõ ràng có ý khinh miệt Vân giới tông, nhưng dù gì tu sĩ Vân giới tông khi đó cũng lợi hại hơn họ không rõ bao nhiêu lần, đến giờ còn ao ước vào lấy đồ của người ta cơ mà. Tố sắc Vân giới trận phá giải bằng cách nào? Trợn tròng trắng xong, Ngụy Tác hỏi bọn hiên viên lão tổ. Đối với Ngụy Tác, là di tích của thượng cổ tông môn nào cũng không trọng yếu, quan trọng là có đồ tốt. Vạn nhất vận khí may mắn lấy được một món huyền giai pháp bảo thì đúng là phát đạt, huyền giai pháp bảo cả tu sĩ kim đan kỳ cũng có thể hạ được kia. Dùng thuật pháp cường lực phá giải. Tố sắc vân giới trận này, pháp bảo đánh vào sẽ xuyên qua, không thu lại được. Thuật pháp duy trì uy năng nhất định, oanh kích một thời gian sẽ mở được khe vào, tuy cũng bị uy năng thuật pháp tương tự phản kích nhưng chúng ta đủ người, ngăn chặn không thành vấn đề gì. Hiên viên lão tổ trầm ngâm. Đây là tiểu thiên giới thì không cần sợ bị âm thi tông phát hiện. Miếng thịt thế này, âm thi tông không thể nuốt hết, chỉ đành tìm kiếm trong một khu vực, giành lấy lợi ích trước. Bằng không chúng ta không vào được trong đó, mà quay về loan tin tiểu thiên giới ra thì mọi tông môn sẽ đổ xô đến ngay. Không sai. Hỏa Vân chân nhân mắt lóe hàn quang. Vậy thì chúng ta không cần cố kỵ gì nữa, không cần ẩn dưới nước, nổi lên phá giải cấm chế sẽ tiện hơn. Lý Dực Triển gật đầu, không nói gì thêm, vung tay tinh bảng chu đóng lại rồi nổi lên mặt nước. Dương quang soi sáng, biển xanh mênh mang vạn dặm. Nổi lên mặt biển, Lý Dực Triển thu tinh bảng chu lại, hiên viên lão tổ tế xuất bạch ngọc liên đài. Để tại hạ dùng sức phá giải tố sắc vân giới trận, chư vị đạo hữu ngăn trở uy năng phản kích. Hỏa Vân chân nhân nói đoạn vung tay gọn vẽ, hắc hồng sắc hỏa diễm cỡ thùng nước, như tự chủ giáng vào vô hình cấm chế. Tiếng nổ vang lên liên tục, chướng ngại vô hình sáng rực hắc hồng sắc quang hoa, liên tục bắn ra lưới lửa hình nấm màu đỏ pha đen, phản kích hiên viên lão tổ và bọn Ngụy Tác. Một vòng bạch sắc linh quang từ bạch ngọc liên đài của hiên viên lão tổ giấy lên, dễ dàng ngăn chặn hắc hồng sắc hỏa diễm như hình cây nấm. Xem ra Hỏa Vân chân nhân nói không sai, thông minh liên đài của hiên viên lão tổ không chỉ là một món phi độn pháp bảo bất phàm mà còn là một món pháp bảo phòng ngự, chỉ ít cũng là đạo giai. thấy thông minh liên đài, ngụy tác thèm rõ rãi. Bất quá Hiên Viên lão tổ liên tục đồng dụng pháp bảo này thì không đời nào ông ta cho gã, gã chỉ còn biết nuốt nước bọt. Lý Dực triển xòe tay, tế xuất một thanh sắc linh đang nhỏ xíu, lơ lửng trên không trung. Thanh sắc linh đang xuất hiện, tiếng thuật pháp oanh kích tựa hồ bị hút hết vào, tứ bề đều an tĩnh. Lý Dực triển nói là không sợ bị người âm thi tông phát hiện, nhưng vẫn muốn không bị phát hiện vẫn hơn, nên tránh để âm thanh phát ra thu hút tu đạo giả đến. Hỏa Vân chân nhân liên tục oanh kích mấy tuần hương, vô hình cấm chế đột nhiên phát ra tiếng lách cách, hỏa chủ mất đi lực cản, lao vào, tẩu. Hỏa Vân chân nhân tỏ vẻ hớn hở, thân ảnh loáng lên theo hỏa chủ xông vào. Nhanh chóng phá được cấm chế tố sắc vân giới trận như vậy là điều bất ngờ, xem ra uy năng pháp trận đã không cách nào so với xưa kia. Hiên Viên lão tổ sợ thông minh liên đài lớn thế, không cách nào thông qua nên thu lại rồi tất cả theo Hỏa Vân chân nhân tiến vào. Nhĩ muội yêu, tuy đã nghe ba kim đan kỳ đại tu sĩ nói rồi nhưng vào trong ngụy tác chợt hít một hơi lạnh kêu thầm. Trước mắt, hải đảo liên miên, không thấy tận đầu, rộng lớn vô cùng, tiểu thiên giới gì hả, mà là một vùng đất bị trận pháp phong bế. Chắc là tiểu thiên giới rồi. Lục đại trước mắt toàn là các loại các dạng linh vụ và quang hoa bao phủ, ba kim đan kỳ đại tu sĩ cùng hô khẽ. Phía trên gò núi trước mặt bọn ngụy tác lơ lửng một lớp hoàng sắc vân vụ, gò núi phủ trong một tầng huyết quang trông thập phần yêu dị. Lưỡng vị đạo hữu thấy thế nào? Nhìn gò núi khiến người khác sùng mình, Hiên Viên lão tổ hỏi Hỏa Vân chân nhân và Lý Dực triển. Nơi nhìn rõ được, rừng núi dọc đường vào tiểu thiên giới đều bị các loại quang hoa, linh vụ bao trùm. Hỏa Vân chân nhân không hề do dự gật đầu. Đằng nào chúng ta cũng không có địa đồ tiểu thiên giới, không hiểu cấm chế trong đó, từ từ tìm kiếm là được. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 307, Tuyệt Sơn Tuyệt Hải. Tại hạ nghĩ vậy. Lý Sực triển gật đầu. Tuy gò núi đầy huyết quang, lơ lửng mây vàng trông thập phần quái dị, nhưng cấm chế không phải cứ càng quái dị thì nhất sẽ càng hung hiểm, chưa biết chừng cấm chế trông phổ phổ thông thông mới nguy hiểm. Hiên Viên lão tổ rõ ràng muốn vào luôn, nghe hai người nói vậy, thân ảnh loáng lên đầu tiên, lao về phía gò núi. Cách huyết quang hơn 10 trượng, tất cả dừng lại, đứng trên mặt biển. Thần thức quét qua, không có bất kỳ trở ngại gì, nhất thiết tựa hồ thập phần bình thường. Tại hạ thử xem sao. Ngụy Tắc nói xong trực tiếp thi triển băng ly chân quyết, hóa ra bạch sắc băng long, lao vào huyết quang. Gã tranh quyền động thủ vì muốn tránh bị Lý Dực triển đề nghị sử dụng huyền sát dục trảo. A, bạch sắc băng long lao ra càng lúc càng nhỏ, không đầy 100 trượng thì tan biến. Hỏa Vân chân nhân mục quang lóe lên, lập tức thi triển một hắc hồng sắc quang cháo cực nồng hỏa sát khí tức. Hỏa Vân chân nhân không nói gì, đến gần huyết quang, để linh quang quang cháo chạm vào huyết quang rồi hơi trầm ngâm một chốc, từ từ lướt vào huyết quang. Hỏa Vân đạo hữu, Lý Dực triển biến sắc. Vì vừa vào trong huyết quang, Hỏa Vân chân nhân chìm hẳn xuống đất nhưng lập tức đứng vững, thử đi mấy bước trước khi quay lại. Trong đó có cấm không pháp trận, với tu vi của tại hạ cố bay lên cũng chỉ được từng 3 trượng. Huyết quang có công hiệu tiêu hao uy năng thuật pháp, tương đương với liên tục tổn hao tân nguyên. Bất quá tiêu hao kiểu này thì tu vi của chúng ta chịu được. Quay lại, Hỏa Vân chân nhân lạnh lùng nói. Y cũng khá đấy chứ. Hỏa Vân chân nhân mặt mũi khắc bạc, lúc nào cũng có vẻ khó gần nên gã không có nhiều hảo cảm. Nhưng giờ thấy ông ta chủ động thử nguy hiểm thì gã thay đổi hẳn quan điểm. Vậy thì chúng ta cùng qua. Hiên Viên lão tổ không nói gì, một hoàng sắc liên quang quang cháo kết thành trong tích tắc, Linh quang quang tráo hình thành hình ảnh vạn niên thanh, chính thị thiên cấp đê giai thuật pháp phòng ngự huyền hoàng linh quang ông ta truyền cho ngụy tác. Quả nhiên có cấm không cấm chế. Trong hoàng sắc linh quang quang tráo, lọt vào phạm vi huyết quang, ngụy tác quả nhiên thấy thân thể nặng nề, không bay lên nổi. Bất quá đúng như Hỏa Vân chân nhân nói, huyết quang trừ liên tục tiêu hao uy năng thuật pháp, tương đương với tiêu hao chân nguyên tu sĩ thì không có công hiệu gì nữa. Bọn ngụy tác nhanh chóng vượt qua gò núi. Phía sau gò núi là vách núi xanh biếc cao vòi vòi, hơn 300 trượng trơn bóng như gương. Đến đây không còn cấm không cấm chế, Hỏa Vân chân vỗ lên Ngô Thú Đại trên eo, dương chi điểu sáng rực một vầng thái dương bay ra. Hỏa Vân chân nhân thả dương chi điểu, ngụy tác máy động, thả phệ tâm trùng ra theo. Thật lòng ngụy tác thấy rằng hữu dụng nhất lúc này là Lục Bào lão đầu, Vân Giới Tông là tông môn một vạn mấy nghìn năm trước, cách thời đại của lão không xa, chưa biết chừng Lục Bào lão đầu nhận ra được vài cấm chế, bất quá thực lực tu sĩ kim đan kỳ và thần thông thì lão không hiểu lắm tu sĩ. Vân Giới Tông năm xa tuy nhiên lợi hại nhưng không hiểu được thiên không huyền diệu thế nào. Với việc chưa hiểu cẩn thận vẫn hơn, ngụy tác không dám chắc Lục Bào lão đầu xuất hiện mà không bị ba tu sĩ kim đan kỳ phát hiện. Giờ là ban ngày, lấy dưỡng vực quán ra thì Lục Bào lão đầu cũng không ra, cứ theo ba kim đan kỳ đại tu sĩ là hay nhất. À, dương chi điểu và phệ tâm trùng được thả ra, thần sắc Hỏa Vân chân nhân và ngụy đổi ngay. Lưỡng vị đạo hữu chuyện gì vậy? Lẽ nào yêu thú lưỡng vị nuôi không hợp nhau, khó khống chế hả? Lý Sực Triển thấy Hỏa Vân chân nhân và ngụy tác đổi sắc, không nén được lên tiếng hỏi. Không phải. Hỏa Vân chân nhân lắc đầu, thò tay phải búng ta một hỏa cầu cỡ trái dưa. Thinh không vốn không có gì lạ nhưng hỏa cầu bay lên thì đột nhiên có vô số đao nhận cương phong tràn ra, hỏa cầu bị cắt tan trong tích tắc. Tầng không có cấm chế. Hiên Viên lão tổ và Lý Sực Triển hơi biến sắc. Uy nơ a nơ gơ cơ u v quy quy o nơ gơ phong phong nhận tựa hồ hoàn toàn không kém gì linh cấp cao giai pháp bảo. Đồng thời, ngụy tác vung tay phát ra bạch sắc băng long bổ vào vách núi nhắn bóng. Vách núi uốn mình kỳ dị, bạch sắc băng long xuyên qua, vách núi lại uốn éo rồi trở lại như thường, không hề lõm vào. Ngụy tiểu hữu, phệ tâm trùng này nhìn thấu được cả ảo quang pháp trận. Lý Sực Triển tỏ vẻ lạ lùng, dù là tu sĩ ngốc thì cũng nhận ra vách núi đó là do ảo quang pháp trận hình thành. Phệ tâm trùng của tại hạ đã tiến sai, có năng lực nhìn được ẩn hình, chỉ là lần đầu tiên tại hạ biết nó có thể nhìn thấu được hư thực của ảo quang. Thực lực của ngụy tác hiện tại không cần giấu giếm như trước. Ngân thật thà gật đầu nói, hả, là trưởng lão phệ tâm trùng tiến giai. Ngụy tiểu hữu quả nhiên có đại thần thông. Lý Sực Triển thở dài, bố trí cấm chế này đúng là độc ác. Không nhận ra ảo quang pháp trận mà bay lên thì chưa biết chừng sẽ bị cắt nhỏ. Ngụy tác ngẩng nhìn thinh không không có gì khác thường, tỏ vẻ ấm ức nói, tại hạ không có thủ đoạn nào phá giải ảo quang pháp trận này. Hỏa Vân chân nhân không nói gì, hơi nheo mắt nhìn vách núi. Chư vị đạo hữu có thủ đoạn phá giải ảo quang pháp trận không? Trưởng lão còn đợi gì nữa? Hiên Viên lão tổ bảo ngụy tác. Tại hạ đang đợi xem thủ đoạn của Hiên Viên lão tổ và Lý Sực Triển. Ngụy tác tròn mắt. Lão tổ có ý gì? Tại hạ không biết cách phá giải pháp trận này. Tại Hải Liệp Đại Hội, trưởng lão chẳng phải lấy được đạo tâm đăng của Tử Vi Tông hạ. Hiên Viên lão tổ nhìn ngụy tác có vẻ cắt tiếng. Đạo tâm đăng, pháp bảo này hả? Ngụy tác ngẩn ra, lấy ra pháp bảo hình đĩa dầu màu xanh của Hồng Sam đệ tử Tử Vi Tông. Không ngờ pháp bảo này của Tử Vi Tông cũng lọt vào tay ngụy tiểu hữu. Lý Sực Triển kinh ngạc nói, pháp bảo này có công hiệu phá trừ ảo quang pháp trận. Ngụy tác tròn mắt sồn chân nguyên chiều vào đạo tâm đăng. đạo tâm đăng rực lên thanh sắc quang hoa, lưu chuyển tứ bề. Không cảnh thần kỳ xuất hiện. Thanh sắc quang hoa đi qua chỗ nào, vách núi liền cong veo rồi tan thành vô hình. Cảnh tượng lạ lùng xuất hiện trước mắt bọn Ngụy Tác. Phía trước là một sơn cốc hẹp đầy đá hình bầu dục, lan tràn lục sắc vân vụ trông thập phần rùa rì. Dương Chi Điểu không có cảm ứng, chắc không có nguy hiểm. Dương Chi Điểu dẫn đường, Hiên Viên Lão Tổ và bọn Ngụy Tác theo sau cùng Hỏa Vân chân nhân thận trọng đi qua sơn cốc. Lục sắc vân vụ lơ lửng, bọn Ngụy Tác tuy thấy cổ quái đều trầm ngâm một chốc, rồi nén lòng hiếu kỳ không động vào vân vụ. Bọn Ngụy Tác an nhiên đi nhanh qua sơn cốc. Trước mặt lại là một dốc núi trích xuống. Dốc núi toàn là sương mờ xám xám, không ngăn cản thần thức nhưng tối đa chỉ nhìn được cảnh vật trong vòng 5-600 trượng. Hỏa Vân chân nhân không dừng mà vẫn đi trước dẫn đường, Dương Chi Điểu không cảm giác thấy nguy hiểm. À, theo dốc núi đi lên hơn 100 trượng thoáng thấy đỉnh dốc, Hỏa Vân chân nhân đột nhiên dừng lại. Hôi sắc vũ khí đột nhiên ngưng kết lại, hình thành từng vượt ảnh cao bằng nửa người thật cầm song đao, âm khí trầm trầm. Hôi sắc vũ khí ngưng kết thành vượt ảnh, vũ khí ngoài xa cũng xáo động, nhanh chóng ngưng thành vượt ảnh tương tự. Bọn Ngụy Tác vốn đứng trên dốc núi trống trơn. Nhưng chỉ tích tắc sau, cả bọn như đứng trong thiên quân vạn mã, chung quanh là vượt sơn vượt hải. Hỏa Vân chân nhân thấy dược vật hiện hiện thì vẫn mặt mũi lạnh tanh vung tay, bắn lửa đỏ pha đen lớn cỡ bánh xe nổi lên rồi phân tán, hóa thành hơn 50 con hỏa diễm phi điểu dài một thước, từng con một lao vào dược vật đang lướt nhanh đến. Hơn 50 dược vật bị hỏa diễm thiêu rụi đầu. Cái gì? Hỏa Vân chân nhân lại biến sắc. Đầu hơn 50 dược vật bị thiêu xong, không tan đi mà mọc ngay ra. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 308. Băng Nguyên Lập Trụ. Chát chát chát. Vượt vật xông đến trước hoàng sắc linh quang quang cháo do Hiên Viên Lão Tổ kích phát. Hừ, các ngươi không phải có đao hả? Tưởng là màn thầu hay sao? Nhượng Ngụy Tác hơi choáng váng vì trong tay dược vật âm khí trầm trầm cầm âm phong trường đao có vẻ rất sắc bén nhưng lao vào linh quang quang cháo của Hiên Viên Lão Tổ kích phát thì không dùng đao mà nằm bò lên quang cháo cắn như gặm màn thầu. Xem ra hai thanh đại đao chỉ để dọa người. Phi kiếm của ta không chỉ để dọa như đại đao của các ngươi. Ngụy Tác lấy phi kiếm, nhĩ mũi yêu đại danh đỉnh đỉnh ra, lưỡng sắc quang hoa lóe lên. Bụp, tựu chém nát ba dược vật như đập xuồi. Kim Uẩn kiếm quyết cứ sử dụng là hút được kim linh chi khí, Ngụy Tác quyết định sau này nên dùng nhiều một chút. Không phải chứ? Ngụy Tác thiếu chút nữa kêu lên, nhĩ mũi yêu, vì ba dược vật bị đánh tan thì nhanh chóng ngưng tụ lại vung song đao, lắc mông xông lên. Thấy thế, Hỏa Vân chân nhân chập hai tay, hắc hồng sắc hỏa liên hơn ba trường xuất hiện. Đóa sen lửa uy thế kinh nhân ngưng thành, nhanh chóng quay tiếp, tạo ra sức hút kinh nhân toàn bộ dược vật bị hút vào. Dược vật trong phạm vi hơn 30 trượng bị hút vào đốt thành tro tàn. Cảnh tượng này khiến Ngụy Tác sùng mình. Uy năng của đóa hỏa diễm cử liên này, tu sĩ tầm thường mà đấu với Hỏa Vân chân nhân thì không nói pháp khí, chưa biết chừng cả bản thân cũng bị hút vào. Rõ ràng ít nhất đó cũng là thiên cấp đê giai thuật pháp. Hỏa Vân chân nhân khiến cả tu sĩ như Hiên Viên Lão Tổ e dè không phải không có lý. Ngụy Tác trợn tròn mắt vì hỏa liên vừa tan đi cho lại tản ra rồi biến thành hôi sắc khí vụ, ngưng tụ dược vật, xoẹt. Lôi quang sáng rực hiện ra trước mặt Lý Sực Triển, ngưng thành kim sắc thiểm điện tiểu kiếm chừng hai thước. Kim sắc tiểu kiếm lóe lên, giáng vào một dược vật. Dược vật cũng không thèm nói nửa câu, lập tức hóa thành tro rồi tan thành hôi sắc khí vụ, ngưng thành hình dạng cũ, ra vẻ có bản lĩnh thì cứ việc. Cũng như đoạt xá yêu hồn của Âm Thi Tông, không sợ thuật pháp. Lý Dực Triển hơi biến sắc. Đoạt xá yêu hồn. Ngụy Tác máy động, ném ra một nắm âm lân xa. Lý Dực Triển nói vậy thì gã thấy là khí tức dự vật này khá giống đoạt xá yêu hồn đánh lén gã lần trước. Y tuy kiến thức hạn hẹp nhưng kinh nghiệm đấu pháp thập phần phong phú. Thấy gã ném âm lân xa, Lý Dực Triển và Hỏa Vân Chân Nhân đều có ý nghĩ này, ngoài mặt bình tĩnh chờ xem dự vật bị âm lân xa thiêu đốt biến hóa thế nào. Âm lân xa thiêu đốt, dự vật vẫn không tổn hại gì, nhưng âm lân xa dính vào chỗ nào là bốc cháy xuyên qua. Hiên Viên Lão Tổ nhíu mày, định đề nghị không nên cố ý đối phó dược vật, cứ dùng thuật pháp phòng ngự cũng như ngăn chặn huyết quang lúc trước xông qua dốc núi rồi tính. Dược vật do pháp trận ngưng thành, chỉ cần vượt qua là chúng không đuổi kịp. Nhưng tay Ngụy Tác lại rực thanh hắc sắc âm khí, ngưng thành huyền sát dược trào chụp vào dược vật bóp mạnh. Mấy dược vật bị bóp nát, nhưng khác lúc trước là không hề ngưng kết trở lại. Ngụy tiểu hữu, môn thuật pháp này có thể khắc chế dược vật. Lý Dực Triển và Hỏa Vân Chân Nhân đều rất kinh ngạc. Mắt Ngụy Tác lúc đó sáng rực như thấy linh thạch. Gã thi triển huyền sát dược trào chỉ để thử xem, không ngờ thật sự hữu dụng. Bị huyền sát dược trào chụp thì nguyên khí của dược vật như bị hấp thu. Gã rõ ràng cảm giác thấy mấy làn âm khí dung hợp vào huyền sát âm khí, khiến âm khí càng mạnh lên. Phát hiện này khiến Ngụy Tác điên cuồng chụp. Dược vật có thể tăng cường uy năng môn thuật pháp này. Chụp như bay một lúc, cả bọn Hiên Viên Lão Tổ đều hiểu uy năng huyền sát dược trào càng lúc càng mạnh. Bọn Hiên Viên Lão Tổ nhìn nhau đợi cho Ngụy Tác chụp dược vật. Tốc đầu Ngụy Tác chụp cực nhanh, ma trảo dài ngoằng như cơn lốc cuốn đi, dược vật không có đầu óc. Vì để huyên trước vừa bị bóp nát thì vì sau đã xông lên. Không đầy nửa tuần hương sau, toàn bộ dược vật trên dốc núi đã bị Ngụy Tác chụp hết. Chà! Hấp thu nguyên khí của ít hất hơn nhìn dược vật, nhìn huyền sát dược trảo, Ngụy Tác buột tiếng kêu. Hóa ra gã cùng Cơ Nhã, vất vả, tu luyện ngần ấy ngày. Huyền sát âm khí ngưng thành dược trảo đã nhọn hoắt năm ngón, không khác gì trảo của hắc bức ma long, thậm chí huyền sát dược trảo còn đáng sợ hơn. Hiện tại huyền sát dược trảo ngưng tụ được một lớp vảy ở ngoài. Không ngờ môn thuật pháp này của Ngụy tiểu hữu còn có thể tăng trưởng, bọn tại hạ thấy uy năng cao hơn linh cấp trung giai phá bảo một chút, nhưng hấp thu dược vật nguyên khí thì đã đạt đến uy lực đạo giai hạ phẩm pháp bảo. Lý Dực Triển nhìn gã đầy thâm ý. Ngụy tiểu hữu, môn thuật pháp này lẽ nào là thiên cấp cao giai thuật pháp? Đạt tới uy lực đạo giai hạ phẩm rồi. Ngụy Tác mừng thầm, tu sĩ kim đan kỳ này phán đoán không sai. Lý Dực Triển bảo huyền sát dược trào đã đạt tới uy năng đạo giai hạ phẩm thì chắc thế. Bất quá thấy Lý Dực Triển có thâm ý thì gã cười ha ha, tỏ vẻ ngượng ngùng. Môn thuật pháp này của tại hạ mà là thiên cấp cao giai thì tại hạ cười cả trong mơ đất. Môn thuật pháp này đúng là thiên cấp thuật pháp nhưng chỉ là thiên cấp trung giai, là một môn song tu thuật pháp. Uy năng tuy có thể tích lũy nhưng dùng rồi thì sẽ tiêu hao. Hả? Hóa ra như thế. Lý Dực Triển nhìn Cơ Nhã cạnh gã, ra vẻ đã hiểu. Con bà nó chứ. Nếu đúng là thiên cấp cao giai công pháp, định đối phó ta hả? Ngụy Tác cười hắc hắc nhưng lại mắng thầm. Lý Dực Triển và Hỏa Vân Chân Nhân tuy đều bình tĩnh, nhưng gã cảm giác rõ ràng hai người đều thèm muốn môn thuật pháp này. Dù giờ đang xưng hô tiểu hữu lão ca đầy vui vẻ, hợp tác ăn ý nhưng lúc cẩn thận thì vẫn nên cẩn thận. Chỉ tiếc là pháp trận của dốc núi không mạnh, chứ không thì âm nguyên dược vật đông gấp mấy lần, mấy chục lần, huyền sát dược trào chẳng phải sẽ hơn cả phi kiếm cánh cửa, biến thành đạo giai thượng phẩm, thậm chí đạt đến uy lực huyền giai pháp bảo sao.